Đại đường nữ pháp y part 1. Chương 127, bí mật đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Hình nương cùng với tiểu mãn đang bận rộn dùng bản tử che kín cửa sổ đằng sau. Đóng 7-8 lớp rồi nhưng hình nương vẫn cảm thấy không an tâm. Lại kiểm tra toàn bộ xó xỉnh trong nhà. Cuối cùng cả cửa sổ phía trước cũng lấp kín. Cho đến khi chỉ còn lại có cửa chính, hình nương mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay để Ca Lam và Vãn Lục cùng ngủ ở đây đi. Nương tử cũng không thể tùy hứng. Dĩ vãng không thích có người hầu hạ thì thôi. Bây giờ nơi này nguy hiểm như vậy, cần phải cẩn thận. Nhiễm Nhan dương mắt nhìn nàng, cười cười nói. Được, cũng không biết khi nào mới có thể về chủ trạch. Cứ bị ném ở vùng hoang vu dã ngoại như vậy sao sống tốt được. Vãn Lục lẩm bẩm nói. Hình nương trừng mắt nhìn nàng một cái, ra hiệu nàng không cần gợi lên chuyện làm nương tử thương tâm. Ca Lam nấu xong canh gừng bưng tới. Bởi vì quá nóng nên đặt trước trên bàn. Nhiễm Nhan buông y thư, bỗng nhiên hỏi nàng. Tiêu Tụng từ hôn, Tang Thần đột nhiên quay về Trường An, người nghĩ về việc này như thế nào? Ca Lam sửng sốt một chút, rồi lấy bút mực trên bàn mang tới. Viết, án sát sử là người giỏi về tâm kế. Tang tiên sinh mất tích rất có khả năng là hắn làm. Nhiễm Nhan nhìn xong, gật đầu nói. Ta biết, chỉ là nghĩ không ra. Hắn nếu đã từ hôn, còn cố ý để ta cùng Tang Thần liên lụy không rõ. Vì cái gì? Ca Lam mím môi cười. Viết, nương tử là người trong cuộc không nhìn ra. Án sát sử làm như vậy, Lang Quân liền không thể tùy tiện đem ngài hứa cho người khác. Nếu không sẽ có thể đắc tội thôi thì. Tiêu Tụng làm như vậy, thứ nhất là để Nhiễm thị sẽ không bạc đãi Nhiễm Nhan. Thứ hai là hiện tại tuy rằng chưa đính hôn, nhưng Tang Thần tự mình tới cửa đề qua. Hắn chỉ là có chuyện phải rời đi, cũng chưa nói là ngưng hẳn nghị thân. Nếu Nhiễm thị đem Nhiễm Nhan hứa cho nhà khác, lúc sau Tang Thần tìm trở về, chẳng phải là đắc tội thôi thì. Thứ ba, tộc lão Nhiễm thị tuyệt đối sẽ không buông tha việc hôn nhân này. Còn có thứ tư, thứ năm, hay không, thì chỉ có chính bản thân Tiêu Tụng mới rõ ràng. Biện pháp tốt như vậy, có điều hắn làm như vậy động cơ là cái gì? Điểm này Nhiễm Nhan nghĩ trăm lần cũng không ra. Chỉ cảm thấy Tiêu Tụng không có khả năng vô duyên cớ vô cớ giúp nàng như vậy. Ca Lam ẩn ẩn đoán được Tiêu Tụng có thể là coi trọng Nhiễm Nhan. Chỉ là nàng nghĩ không rõ. Vì cái gì không trực tiếp cầu thân? Vốn dĩ hai nhà cùng nhau cầu thân, phần thắng của Tiêu Tụng vẫn lớn hơn. Nương tử, hôm nay Lưu Thị lại đây thăm ngài. Ngài không có mặt, lão nô liền để nàng về trước. Hình nương lăn lộn xong cửa sổ, quỳ ngồi xuống đệm trước mặt Nhiễm Nhan. Nàng nghe nói bên này không yên ổn, lo lắng cho an toàn của nương tử, cho nên lại đây nhìn xem. Lưu thị là mẫu thân Chu Tam Lang. Nhiễm Nhan dừng một chút mới nhớ ra. Nàng thật ra là người có tâm. Còn không phải sao? Hình nương cười nói. Phu quân nàng mất nhiều năm, nếu tái giá cũng không phải việc khó. Nhưng nàng mang theo hài tử sống gian nan như vậy, cũng chưa từng vi phạm giao phó lúc lâm chung của phu quân. Thật sự là người chí tình chí nghĩa. Đúng rồi, Chu Tam Lang hiện giờ đang làm những gì? Nhiễm Nhan còn nhớ rõ nam hài có đôi mắt quật cường kia. Nghe nói là chuẩn bị tham gia khảo thí hương cống. Nhắc tới việc này, hình nương không khỏi thở dài. Hương cống lần này danh ngạch hữu hạn. Hơn phân nửa cũng đều để cho những nhà có của cải chiếm. Chu Tam Lang khảo hương cống rất khó có ngày xuất đầu a, con đường tham gia khoa cử chỉ có 3 cái. Một là sinh đồ, xuất thân từ trường học. Hai là hương cống, được tiến cử thông qua châu huyện tuyển chọn khảo thí. Ba là hoàng đế tự mình lựa chọn thí sinh, chế cử. Trên thực tế nơi chủ yếu phát ra thí sinh chỉ có 2 cái. Là sinh đồ cùng hương cống. Nhưng mà